Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng gặp được mặt khác tiến đến huyết hồn đại lục người. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới rõ ràng trùng hợp như vậy, tiến vào huyết hồn đại lục chấp hành nhiệm vụ người vẫn tương đối ít đấy, dù sao tỷ lệ tử vong đều dọa sợ không ít người. Hơn nữa huyết hồn đại lục thật lớn như thế, diện tích rộng lớn, phân bố tại từng cái địa phương, dù cho muốn gặp mặt cũng là rất khó khăn một sự kiện, bình thường mà nói, chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không đụng phải những người khác. Nhưng là hắn không nghĩ tới ở cái địa phương này, trùng hợp như vậy tự gặp 3-4 vũ trụ võ giả. Mấy người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người xuất hiện, lập tức sắc mặt đại hỉ, cho rằng đến rồi cứu binh, nhưng là nhìn kỹ, Hạ Bình cùng Liễu Như Lan thì ra là như ý cảnh tu vi mà thôi, giống như bọn họ. Thực lực như vậy, đối mặt 20 đầu Hắc Nha Lan, cũng chỉ là như muối bỏ biển, không có cái gì tác dụng. Trống. Lúc này thời điểm, sau lưng tất cả Hắc Nha Lan phát ra gào thét, cho rằng những này đáng chết nhân loại lại tới nửa cứu binh, nguyên một đám con mắt lộ ra huyết sắc tàn nhẫn hào quang. Chúng nguyên một đám hưng phấn lên, cho rằng lại thêm đồ ăn, đuổi theo tốc độ càng thêm kinh người rồi, nhấc lên ngập trời cuồng phong, phong ác kinh người, bốn phía một cây gốc đại thụ đều bị nghiền áp thành phấn vụn. Giết chúng. Hạ Bình không có xuất thủ, mà là đối với Liễu Như Lan hạ đặt mệnh lệnh, đối với như vậy hung thú, cũng không cần phải tự mình ra tay. Liễu Như Lan đứng dậy, chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, lập tức sử xuất hồn tộc tinh thần bí pháp chấn hồn thuật. Oanh. Lập tức. Từ trên người nàng lập tức bộc phát ra khủng bố tinh thần chấn động, như là đưa tới thiên địa cộng hưởng giống như, hướng phía bọn này Hắc Nha Lan oanh kích đi qua. Tất cả Hắc Nha Lan lúc này phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng cảm giác đầu của mình tựa hồ bị búa tạ hung hăng gõ một cái tựa như, liền linh hồn đều đang không ngừng rung động lắc lư. Rầm rầm rầm vài tiếng, chúng căn bản không chịu nổi như vậy lực chấn động, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, mà ngay cả não vực đều bị nghiêm trọng phá hư. Mấy hơi thở về sau, tất cả Hắc Nha Lan té trên mặt đất, nhổ ra một nguồn máu tươi, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trọn vẹn 20 mấy đầu Hắc Nha Lan, cứ như vậy bị diệt sát không còn. Hảo cường. Mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng tất cả mọi người là cùng cảnh giới tu luyện giả, nhưng là những Hắc Nha Lan đó đuổi giết được bọn hắn như là chó nhà có tang, có thế tại đây nữ tử trước mặt, lại vô cùng yếu ớt, chỉ là một kích, sẽ đem chút ít Hắc Nha Lan toàn bộ diệt sát rồi. Ta trở nên mạnh mẽ rồi. Liễu Như Lan cũng là rất hài lòng nhìn mình tạo thành hiệu quả, nếu như là tại không có gặp được Hạ Bình trước kia, nhìn thấy 20 mấy đầu Hắc Nha Lan nàng là tuyệt đối với không có biện pháp ứng phó đấy. Nhưng là đi theo Hạ Bình cùng một chỗ lữ hành về sau, nàng không ngừng ăn hung thú thịt, tăng cường thể chất của mình, thân thể cường độ so với trước cường hoành rồi gấp bội, cũng có thể thừa nhận càng nhiều nữa linh hồn lực lượng. Thậm chí nàng cảm nhận được một kiện chuyện rất kỳ quái, chính mình đi theo Hạ Bình bên người. Từ nơi này tên kỳ quái trên người cảm nhận được một cổ không hiểu vĩ đại lực lượng, cũng làm cho nàng linh hồn chi lực tăng trưởng được so với trước không biết nhanh bao nhiêu, tự hồ đắm chìm trong một cây thần thụ hào quang phía dưới giống như, lại để cho nàng thiên hồn thân thể đạt được tiến hóa. Bất quá việc này nàng cũng khó mà nói đi ra, chỉ có thể là âm thầm nghi hoặc, cũng không biết cái này ngoại vực tà ma trên người có bí mật gì, tại sao phải dừng lại ở thằng này bên người, chính mình sẽ phát sinh cổ quái như vậy phản ứng. Không tốt, cô gái này tự hồ là huyết hồn đại lục thổ dân. Nhưng là mấy người kia rất nhanh tự kịp phản ứng, bọn hắn mới phát hiện vừa mới thoát ly hang sói, hãy tiến vào rồi hổ xe, muốn biết huyết hồn đại lục thổ dân mỗi người đối với bọn họ vũ trụ võ giả có mãnh liệt căm thù. Một khi bị phát hiện, nhất định là một hồi tử đấu. Hiện tại cô gái này đáng sợ như thế, một kích tự diệt sát 20 mấy đầu Hắc Nha Lan, nghĩ như vậy diệt sát mấy người bọn hắn người, đoán chừng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lúc này, mấy người kia tự muốn chuồn đi. Huynh đệ, đừng sợ, ta không phải hồn tộc người. Các ngươi cũng hẳn là tiến vào huyết hồn đại lục hoàn thành nhiệm vụ a. Hạ Bình mở miệng nói, chỉ ra thân phận của mình, thực sự không phải là huyết hồn đại lục thổ dân. Hắn đồng thời bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên. Lập tức bàn tay tự xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Cái gì? Nghe nói như thế, cái này 3-4 người lập tức tự là vui vẻ, đã có thể điều khiển hỏa diễm chi lực, tự khẳng định không phải huyết hồn đại lục thổ dân, tuyệt đúng là giống như bọn họ đều là đến từ ngoại vực võ giả. Dù sao hồn tộc người chỉ là am hiểu tinh thần bí thuật, đối với lực lượng khác, tự không có đọc lướt qua qua. Đúng vậy, chúng ta cái này mấy cái đều là đến từ Lăng Vân phái đệ tử, lần này đến đây là vì hoàn thành huyết hồn đại lục nhiệm vụ. Một cái áo bào xám nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, ta gọi là Thường Hiên, còn có 3 vị này đều là đồng môn của ta, phân biệt gọi Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch, lần này đa tạ huynh đệ tương trợ. Đúng rồi, không biết huynh đệ ngươi tên gì? Bọn họ đều là nhìn xem Hạ Bình. Ta gọi là Vũ Thái Đấu, là thứ tán tu. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, tuy nhiên huyết hồn đại lục bị rất nhiều môn phái khống chế ở, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có tán tu tới chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, muốn vào nhập huyết hồn đại lục, thân là tán tu cũng sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhưng là loại tình huống này cũng không phải không có, không phải cái gì khó có thể nhìn thấy sự. Vũ Thái Đấu. Nghe nói như thế, Thường Hiên bọn người sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình. Làm sao vậy? Có vấn đề gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Thường Hiên ho khan một tiếng, Vũ huynh đệ, thật sự là thất lễ, bởi vì tên của ngươi, chúng ta liên tưởng đến gần đây tại chúng ta Lăng Vân phái quản hạt ngũ đại tinh vực phát sinh một đại sự. Một đại sự? Là cái đại sự gì? Hạ Bình lộ ra vẻ mặt ngây thơ bộ dạng. Là như thế này đấy, gần đây chúng ta Lăng Vân phái ngũ đại tinh vực xuất hiện cái siêu cấp lừa đảo, người xưng đại lừa gạt Vũ vô địch. Đúng vậy, cái này lừa đảo vô liêm sỉ, đó là tương đương đều không biết xấu hổ, da mặt so cái thớt gỗ còn dày hơn, ưa thích lường gạt quý tộc tiểu hài tử, lừa gạt đi rồi trên người bọn họ mấy ngàn vạn vũ trụ tệ. Càng thêm đáng giận chính là, gần đây hỗn đảng này làm tầm trọng thêm, mấy tháng trước kia, hắn xuất hiện tại giả thuyết thành thị trong đó, thiết hạ kinh thiên âm mưu, bày kế, trọn vẹn lừa gạt đi rồi mười vài tỷ vũ trụ tệ, người bị hại đạt tới trăm vạn nhiều. Chuyện này cùng ngày liền trở thành đầu đề tin tức, thay phiên thông báo. Không biết bao nhiêu người muốn tìm hắn báo thù, nhưng là hiện tại hắn cũng không dám mạo hiểm đầu rồi, giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích, thời gian rất lâu. Đúng vậy, bên cạnh ta có một thân thích, tự là bị hỗn đảng này lừa gạt đi mấy mươi vạn vũ trụ tệ, mua một đống lớn giả giày, hiện tại mỗi ngày đều chỉ tham ăn mì tôm sống qua ngày, hắn hận chết cái kia Vũ vô địch rồi, mỗi ngày đều ly tiểu nhân nguyền rủa hắn. Thường Hiên mấy người liếu ríu nói, đàm luận khởi cái kia Vũ vô địch đều là hận đến nghiến răng ngứa đấy. Lừa gạt đi mười vài tỷ vũ trụ tệ. Thật sự là lợi hại, quả nhiên là đại lừa gạt. Hạ Bình gật gật đầu, cảm động lây, như vậy lừa đảo quả thực là mỗi người được mà chém chết a. Cũng không phải sao. Cho nên nghe được huynh đệ tên của ngươi, cùng cái kia lừa đảo có một chút chỗ tương tự, còn tưởng rằng ngươi là hắn đồng bào huynh đệ đâu rồi, thiếu chút nữa tự dọa sợ chúng ta. Bất quá cẩn thận có lẽ, cũng không có trùng hợp như vậy sự, vừa rồi thiếu chút nữa đã hiểu lầm ngươi, thật sự là không có ý tứ. Thường Hiên ha ha cười cười. Không có việc gì không có việc gì, nhân sinh ở đâu không có mấy người hiểu lầm đấy, dù sao tên người loại vật này, luôn có một chỗ tương tự. Không có gì lớn đấy. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình rất lý giải. Bất quá Vũ huynh đệ, ngươi cũng đừng trách huynh đệ lắm miệng. Thường Hiên ánh mắt lập lòe, chầm chầm vào Hạ Bình bên người Liễu Như Lan, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, vị nữ tử này có lẽ thực sự không phải là chúng ta trong vũ trụ người, là hồn tộc người A. Ba người khác cũng là nhìn xem Liễu Như Lan. Hừ. Liễu Như Lan rất là khó chịu mấy người kia ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có phát tác. Đúng vậy, nàng không phải vũ trụ võ giả, mà là hồn tộc nữ tử. Hạ Bình rất hào phóng thừa nhận, trước kia ta hạ xuống tới, thuận tay liền đem nàng đã thu phục được, bây giờ là nô lệ của ta. Cứ việc yên tâm, nàng hiện tại nhảy đáp không đứng dậy. Nô lệ. Thường Hiên mấy người lập tức tự vẻ mặt hâm mộ ghen ghét hận, bọn hắn nhìn ra được cái này Liễu Như Lan tuyệt đúng là cực phẩm. Nếu như không phải xuất thân tại huyết hồn đại lục, mà là đang vũ trụ chính giữa lời mà nói, đoán chừng lại là một vị đại phái thánh nữ. Đối phương trên người cao quý thánh khiết khí tức, cao gầy nóng bỏng dáng người, hoàng mỹ khuôn mặt, quả thực là cực phẩm, là không biết bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần. Nhưng là hiện tại rõ ràng đã trở thành tiểu tử này nô lệ, có thể nghĩ tiểu tử này mỗi ngày buổi tối đối với nữ nhân này làm chuyện gì, chỉ sợ đều nhanh cút cung tận tụy rồi. Vũ huynh đệ, cái này hồn tộc nữ tử thoạt nhìn thực lực thật không đơn giản a. Ngươi đến tục cùng là như thế nào chinh phục nàng hay sao? Vương Thần rất là tò mò hỏi, vừa rồi một màn kia lại để cho bọn hắn cũng không dám khinh thường Liễu Như Lan. Một chiêu tự nhẹ nhõm đập phát chết luôn rồi hai mươi mấy đầu hắc trăng sói, phần này thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù bọn họ trói cùng một chỗ cũng không phải cái này hồn tộc nữ tử đối thủ. Nếu như khống chế không nổi lời mà nói, vậy không phải cái gì nữ thần rồi, mà là nữ ma đầu, lúc ngủ đều sợ cô gái này chém mất đầu của mình, ngủ không nỡ a. Cũng không có gì bí quyết. Tự là lâu ngày sinh tình. Hạ Bình đại còi còi nói, chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cao cao cao, huynh đệ ngươi lợi hại, một câu hai ý nghĩa a. Vương Thần bọn người giơ ngón tay cái lên, bội phục không thôi, nội tâm ghen ghét phải mệnh, quả nhiên như vậy hồn tộc đại mỹ nữ sớm đã bị tiểu tử này ngày rồi. Cũng không biết hỗn đảng này buổi tối đến tột cùng lại để cho mỹ nữ này bày ra bao nhiêu tư thế, cùng thằng này vừa so sánh với, bọn hắn tự cách nhau xa, đợi tại trong rừng rậm bị hung thú đuổi giết, mà tiểu tử này nhưng lại có mỹ nữ làm bạn, thời gian không biết trôi qua nhiều thoải mái. Bất quá nói thật a, nhỏ như vậy cô nương ta là không thích đấy, nhắc tới cái thế gian cực phẩm không phải thiếu nữ, mà là ít nhiều. Hạ Bình lộ ra một bộ cao thâm mạc các bộ dạng. Nói như thế nào? Vương thần bọn người hiếu kỳ hỏi. Các ngươi ngẫm lại, ít nhiều đều là có kinh nghiệm nữ nhân, ngươi vỗ nàng tiểu kê kê của nàng đã biết rõ đổi lại tư thế, ngươi vừa nằm xuống đến nàng đã biết rõ ngồi trên đi, ngươi vừa đứng lên đến nàng đã biết rõ quỳ xuống đến, ngươi một quỳ xuống đến nàng đã biết rõ vểnh lên tới. Hạ Bình rung đùi đắc ý, nhưng là thiếu nữ đâu rồi, ngươi vỗ nàng tiểu kê kê cổ, nàng sẽ quay đầu lại mắng to, có bệnh a, hảo hảo đánh ta làm gì? Cái này là thiếu nữ cùng ít nhiều chênh lệch, còn kém xa lắm đây này. Hắn cảm khái thật lâu. Huynh đệ, ngươi mới là cao thủ, hiểu biết chính xác a. Đến tột cùng ngày rồi nhiều thiếu nữ nhân tài có phần này kiến thức, chúng ta xem như phục rồi. Xin cho chúng ta tôn xưng ngươi một tiếng đại ca. Thường Hiên bọn người bội phục sát đất, cũng không biết cái này Vũ Thái đấu huynh đệ đến tột cùng đã có nhiều thiếu nữ nhân tài có như vậy kiến thức, như bọn hắn cái loại củ cải bắt chuối này, tiểu Hắc Nam tự thật sự không biết kém rất xa. Đây là nhân sinh kiến thức lên trên lệch, không thể so a. Cầm thú, đại phôi. Nghe nói như thế, Liễu Như Lan khuôn mặt ửng đỏ, nội tâm hứa Hạ Bình một ngụm, quả nhiên là vực ngoại tà ma ba câu nói đều không có ly khai làm tình, cả ngày đã nghĩ ngợi lấy những này mặt dày chuyện vô sĩ. Nếu như đem hỗn đảng này nam nhân đầu bổ ra, cam đoan tất cả đều là nữ nhân hai chữ này, chỉ biết nửa người dưới suy nghĩ cầm thú, vì sao như vậy tà ác sinh vật không bị lôi điện bổ vài cái. Khách khí khách khí. Bất quá là chút ít không có ý nghĩa kiến thức, không đủ nói đến. Hạ Bình khoát khoát tay. Vũ đại ca, đã tất cả mọi người như vậy hợp ý, như vậy chúng ta cũng không muốn giấu giếm cái gì. Thường Hiên trầm giọng nói, kỳ thật chúng ta tới đến cái chỗ này là có mục đích là... Mục đích? Cái mục đích gì? Hạ Bình nhíu mày. Thường Hiên nói, trước kia chúng ta nhận được tin tức, phụ cận xuất hiện một tòa hồn thạch khoáng sản, nhưng là hiện tại bị hồn điện người trọng binh gác, nếu như là một người... căn bản không có khả năng đột phá. Nhưng là nếu như chúng ta vũ trụ võ giả liên hợp lại, triệu tập giúp đỡ, như vậy tựu có cơ hội phá vỡ cái này hồn thạch khoáng sản, đem những này hồn tộc thổ dân tiêu diệt, cướp đoạt hồn thạch. Bởi như vậy, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hồn thạch, ly khai cái này địa phương quỷ quái rồi. Hắn nói ra chính mình mấy người lại tới đây mục đích. Cái gì? Hạ Bình tựu là cả kinh, hắn vốn cho là mình cùng Liễu Như Lan mới biết được hồn thạch khoáng sản sự. Không có nghĩ đến cái này tin tức đã sớm nát đường cái rồi, Thường Hiên mấy người rõ ràng cũng tin tường, thật sự là quá kỳ quái rồi. Liễu Như Lan cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, rõ ràng hồn thạch khoáng sản việc này là cực kỳ cơ mật một sự kiện, nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, như thế nào vực ngoại tà ma đều rõ ràng. Nàng hiện tại cũng ở vào mộng bức trạng thái, không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói cái kia Hoài Ninh thành hồn điện điện chủ không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ cho vực ngoại tà ma đã biết. Trong lúc nhất thời, tâm tình của nàng thập phần phức tạp. Các ngươi là như thế nào nhận được tin tức hay sao? Hạ Bình hỏi. Là một cái quy nguyên phái sư huynh cáo tri chúng ta đấy. Thường Hiên thản nhiên nói, chúng ta vô tình ý tầm đó đụng phải đối phương, kết quả vị kia quy nguyên phái sư huynh muốn triệu tập rất nhiều cao thủ, đồng mưu đại sự, muốn phá hư hồn thạch khoáng sản, đoạt được hồn thạch. Trên thực tế, vị kia sư huynh đã triệu tập Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, quy nguyên phái các loại tứ đại môn phái. Lần này đến đây tham gia nhân vật sư huynh đệ, bọn hắn đều tụ tập lại với nhau, trọn vẹn hơn trăm người, tự đợi đến tùy ý tiến công hồn thạch khoáng sản. Mà chúng ta lúc này đây tự là ý định tiến về trước cái kia địa điểm, cùng chư vị sư huynh đệ tụ hợp. Hạ Bình biết rõ, Lăng Vân phái, Ngũ Hành môn, Phi Tiên tông, Quy Nguyên phái đều là phụ cận vũ trụ mấy đại thánh cấp môn phái, song phương tương xứng, thế lực cường đại. Hơn nữa cùng loại huyết hồn đại lục nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, trên cơ bản đều là cả đàn cả lũ để hoàn thành đấy. Như hắn như vậy một cá nhân đơn đã độc đấu, trái lại tương đối ít thấy một sự kiện. Những này đồng môn sư huynh để giúp đỡ lẫn nhau bề bộn, giúp nhau đến đỡ nhâm vụ xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Đồng thời trên người bọn họ cũng mang theo máy liên lạc, dù cho cách xa nhau rất xa, đều có thể giúp nhau liên lạc, không lo lắng mất đi lẫn nhau tung tích. Đúng rồi, Vũ huynh đệ, không biết ngươi cảm thấy như thế nào, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta tiến công hồn thạch khoáng sản kế hoạch. Thường Hiên bọn người chờ mong nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình chỉ là suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, không có vấn đề, có chư vị tương trợ, tin tưởng hoàn thành nhiệm vụ này tính nguy hiểm tựu giảm xuống không ít, chuyện tốt như vậy không có lý do không tham dự. Thật tốt quá, có Vũ huynh đệ gia nhập, lực lượng của chúng ta nhất định có thể gia tăng thật lớn. Thường Hiên bọn người tựu là vui vẻ, bọn hắn cũng sẽ không khinh thường Hạ Bình, có thể phục tùng một cái cường đại như thế hồn tộc nữ tử, có thể nghĩ hắn bản thân cường đại. Hơn nữa thân là tán tu, còn dám một mình để hoàn thành nhiệm vụ, không có tương đương thực lực, làm sao dám đến huyết hồn đại lục. Rừng rậm ở trong chỗ sâu, một chỗ vắng vẻ nơi trú quân. Cái chỗ này xuất hiện rất nhiều lều vải, đều là vũ trụ võ giả mang theo tới, với tư cách tạm thời cắm trại địa phương. Trong đó lớn nhất một cái lều vải như là phòng ở giống như, giờ phút này cũng tụ tập rất nhiều người. Mà lúc này Thường Hiên các loại Lăng Vân phái đệ tử đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người dẫn theo tới, bọn hắn một đường lặn lội đường xa, chạy trốn rồi trọn vẹn một canh giờ mới đến. Nơi này chính là ngoại vực tà ma tụ tập địa phương. Liễu Như Lan đi theo tại Hạ Bình bên người, nội tâm của nàng rất là khẩn trương, đời này nàng đều không có đã tới khủng bố như vậy địa phương, khắp nơi đều là ngoại vực tà ma, quả thực là ma đầu căn cứ. Nếu như hơi chút có điểm gì là lạ lời mà nói, chỉ sợ sẽ thân tử đạo tiêu. May mắn có Hạ Bình ở chỗ này đỉnh lấy, bằng không đánh chết nàng cũng không dám đến khủng bố như vậy địa phương, đương nhiên không có Hạ Bình lời mà nói, nàng cũng căn bản không biết có như vậy căn cứ. Nhưng là không khí bây giờ rất là ngưng trọng, không ít người đều là chầm chầm vào Hạ Bình cùng Liễu Như Lan hai người, lộ ra một bộ đùa giỡn hành hạ thần sắc. Thường Hiên, ngươi đây là ý gì? Nói chuyện chính là một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, mở miệng nói, chúng ta nhìn chúng các ngươi là Lăng Vân phái đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít, có chút bổn sự. Cho nên mới kêu lên các ngươi cùng một chỗ làm cái này mua bán. Nhưng là các ngươi rõ ràng dẫn theo hai cái người xa lạ tới nơi này, một cái là không có gì thực lực tán tu, một cái khác rõ ràng còn là huyết hồn đại lục thổ dân, con mẹ nó ngươi phải hay là không đang cùng ta hay nói giỡn. Hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, tên gọi Phùng Trạch, có như ý cảnh đỉnh phong tu vi, nói chuyện thái độ rất là hung hăng càng quấy. Những người khác cũng phân biệt là Lăng Vân phái, Quy Nguyên phái, Phi Tiên Tông, cùng với Ngũ Hành môn đệ tử. Đều là xuất thân danh môn chính phái, sau lưng có không nhỏ thế lực. Hơn nữa dám can đảm tham dự huyết hồn đại lục nhiệm vụ, bọn hắn cũng nguyên một đám thực lực cường đại, đối với chính mình tràn ngập tự tin. Phùng Trạch, mời ngươi tin tưởng ta, tuy nhiên Vũ huynh đệ là thứ tán tu, nhưng là thực lực tuyệt đối với không kém, đối với chúng ta lần này hành động có rất nhiều chỗ tốt. Thường Hiên vội vàng giải thích nói. Chỗ tốt cái rắm. Phùng Triết cười lạnh một tiếng, chúng ta tại đây mỗi người đều là danh môn chính phái xuất thân đệ tử. Cũng chỉ có hắn một cái tán tu, liền môn phái đều không có cách nào gia nhập, như vậy củi mục có cái gì thực lực. Lời nói thật nói, chúng ta khoảng chừng hơn trăm người, ít nhất đều là như ý cảnh võ giả, còn có 7-8 cái thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, chỉ bằng tiểu tử này một người, ngươi ngược lại là nói gia nhập về sau đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Hắn thái độ rất là cao ngạo, hiển nhiên đối với tán tu xuất thân Hạ Bình có thật lớn thành kiến, miệt thị chi ý triển lộ không thể nghi ngờ. Tại vũ trụ trong đó, đẳng cấp chênh lệch càng gia xâm nghiêm, nếu như là tán tu lời mà nói, cũng sẽ bị người cho rằng không có bất kỳ thực lực, cũng không có cái gì bối cảnh, ai cũng có thể khi dễ. Nói được khoa trương một điểm, trên cơ bản tán tu đều là không việc làm, tương đương với không có đại học văn bằng tên ăn mày, chỉ có thể là cần điểm việc khổ cực nuôi sống chính mình, trừ đó ra tựu không có bổn sự khác. Mà danh môn chính phái xuất thân người, tựu tương đương với trọng điểm tốt nghiệp đại học đệ tử, nhân vật như vậy làm sao có thể đối với không việc làm khác mắt đối đãi? Đối với chúng ta không có gì chỗ tốt, đối với hắn chính mình ngược lại là mới có lợi. Vốn bằng vào hắn một người, muốn hoàn thành huyết hồn đại lục nhiệm vụ khó như lên trời, nhưng là gia nhập chúng ta về sau, có thể ôm lấy bắp đùi của chúng ta, một bước lên mây. Hắn ngược lại là muốn ôm ở bắp đùi của chúng ta, nhưng là chúng ta để cho hay không hắn ôm, lại là mặt khác một sự việc rồi. Nếu như quỳ xuống dập đầu, có lẽ ta còn có thể lo lắng lắng. Không ít người mỉa mai nói, bọn hắn hai tay ôm ngực. Vẻ mặt đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình. Các ngươi. Thường Hiên bọn người rất là sinh khí, bọn hắn không nghĩ tới chính mình hảo ý mang một cao thủ gia nhập, còn bị đám người này xem thường, còn ở nơi này châm chọc khiêu khích. Thường Hiên, xem tại Lăng Vân phái trên mặt mũi, ta có thể tạm thời không cùng các ngươi so đo cái gì, nhưng là ngươi lại để cho một cái tán tu tới gia nhập, muốn kéo chúng ta chân sau vậy thì có chút quá mức. Đây cũng không phải là tại chơi cái gì qua gia gia trò chơi, mà là sinh tử chém giết, hơi không cẩn thận. Chúng ta tất cả đều phải chết. Nói không sai, hơn nữa bên người còn mang theo một cái huyết hồn đại lục thổ dân, mặc dù nói là đầy tớ, nhưng là ai biết nàng có thể hay không mật báo, nói cho mặt khác huyết hồn đại lục thổ dân, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, chúng ta đều được xong đời. Như vậy nửa đường bỗng nhiên xuất hiện người một chút cũng không đáng tin cậy. Nhiều cái người đều là kêu la nói, biểu thị chính mình không tiếp thụ Hạ Bình gia nhập hành động của bọn hắn trong đó, đối với bọn hắn mà nói, tiểu tử này không chỉ không có thực lực, nhưng lại tồn tại thật lớn phong hiểm hệ số. Bất kể thế nào xem, bọn hắn đều cảm thấy Hạ Bình gia nhập đối với chính mình không có chỗ tốt gì, ngược lại chỗ hỏng rất nhiều. Cút đi. Phùng Tuyết vất vất tay thật giống như đuổi con ruồi tựa như, đừng đợi ở chỗ này, nhìn xem bộ dáng của ngươi, đã cảm thấy chướng mắt. Cùng ngươi người như vậy cùng một chỗ, quả thực là ô nhiễm rồi tại đây không khí. Vũ huynh đệ. Thường Hiên bọn người là vẻ mặt thật có lỗi nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn vốn là hảo ý muốn mang lấy Hạ Bình gia nhập cái đoàn đội này, nhưng lại không nghĩ tới phát sinh việc này, lại để cho Hạ Bình chịu nhục rồi. Không có việc gì, nếu không muốn lại để cho ta gia nhập, vậy thì không gia nhập, cái này không có gì lớn đấy. Hạ Bình vẻ mặt lạnh nhạt, nội tâm của hắn không có bất cứ ba động gì. Chính thức cường đại là đến từ bản thân, những người khác miệt thị căn bản tổn thương hắn không được mảy may. Đối với hắn mà nói, gặp được cái đoàn đội này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, đã đối phương không muốn làm cho hắn gia nhập, thái độ rất không hữu hảo, hắn cũng không cần phải lưu ở cái địa phương này. Nghĩ tới đây, hắn quay người liền muốn cùng Liễu Như Lan ly khai. Đợi một chút, tiểu tử, ngươi có thể đi, nhưng là ngươi nữ nhân bên cạnh được lưu lại. Bỗng nhiên tầm đó, Phùng Trạch mở miệng nói, vẻ mặt không có hảo ý nhìn xem Liễu Như Lan, con mắt lộ ra vẻ tham lam. Bên cạnh hắn mấy cái nam tử trẻ tuổi đều là khạch khạch sờ mà cười cười. Cái gì? Thường Hiên bọn người tựu là cả kinh, khó có thể tin nhìn xem Phùng Triết, bọn hắn thoáng cái đã biết rõ Phùng Triết đập vào cái gì chủ ý, nói rõ là coi trọng Hạ Bình nữ nhân bên cạnh, muốn hào lấy cướp đoạt. Liễu Như Lan nội tâm cũng là lột bột nhảy dựng, nàng vừa rồi ngay tại cảnh giác, nghe được có thể sau khi rời khỏi, không nghĩ tới hay là đã xảy ra ngoài ý muốn, bị người tại chỗ gọi lại. Hiện trường nhiều như vậy ngoại vực tà ma, dù cho nàng muốn chạy trốn, cũng là rất khó khăn một sự kiện. Ngươi là có ý gì? Hạ Bình dừng bước lại, quay người nhìn xem Phùng Triết, hắn hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm khí tức. Tự là mặt chữ thượng ý tứ, nữ nhân này là huyết hồn đại lục thổ dân, cũng là địch nhân của chúng ta, ai biết nàng có thể hay không đem tin tức này tiết lộ cho mặt khác thổ dân. Phùng Triết đương nhiên nói, cho nên vì tránh cho để lộ tiếng gió, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng phải lưu ở cái địa phương này, các loại hành động lần này sau khi chấm dứt, mới có thể trả lại cho ngươi. Những người khác là đang nhìn đùa giỡn. Bọn hắn cũng biết nếu như Liễu Như Lan thật sự bị ở tại chỗ này một buổi tối, có thể nghĩ sẽ phát sinh chuyện gì. Phùng Triết, ngươi làm như vậy có chút quá mức. Thường Hiên đứng dậy, rất là sinh khí, hắn đem Hạ Bình cùng Liễu Như Lan mang đến cái chỗ này, nhưng lại để cho bọn hắn tao ngộ đến việc này, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ ngăn cản việc này phát sinh. Phanh! Vừa dứt lời, Phùng Triết lập tức xuất thủ, như là tật phong giống như, một quyền tựu đập vào Thường Hiên trên phần bụng. A! Thường Hiên căn vốn không nghĩ tới Phùng Triết sẽ ra tay, cho nên nhất thời chủ quan không có bất kỳ phòng bị, kết quả đối phương có tâm tính vô tâm, thoáng cái ở giữa chiêu, cường hoành sức lực đạo tại thân thể của hắn bộc phát, phát ra hét thảm một tiếng. Một giây sau, hắn đã bị đánh té trên mặt đất, thân thể như là đun sôi tôm bình thường uống lượng mà bắt đầu, toàn thân mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn, khóe miệng thẩm thấu xuất một tia máu tươi. Hỗn đảng! Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch ba người đều là vừa sợ vừa giận. Bọn hắn vừa định động thủ, nhưng là chung quanh lập tức đứng ra mười mấy người, những người kia đều là đứng tại Phùng Triết một bên đấy, nhìn chằm chằm, lộ ra ý cảnh cáo. Lập tức, bọn hắn cũng không dám động thủ, bởi vì một khi ở chỗ này động thủ, tất nhiên sẽ bị đám người này vây quanh. Hơn nữa nơi này chính là huyết hồn đại lục, nếu như ở chỗ này chết mất lời mà nói, cho dù là môn phái cũng tìm không thấy hung thủ, căn bản không có người sẽ thay mấy người bọn họ báo thù. Dù sao chết ở huyết hồn đại lục môn phái đệ tử thật sự là nhiều lắm. Nhiều vô số kể. Thật sự là ông sòng gia hỏa, muốn vì cái kia tán tu xuất đầu, cũng không nhìn một chút chính mình có hay không thực lực. Phùng Triết miệt thị cười cười, không có Lăng Vân phái chỗ dựa, ngươi thì ra là đầu củi mục. Xéo nhanh mẹ nó đi, nhắm trúng lão tử sinh khí, để cho, đợi chút nữa tự làm thịt ngươi. Thường Hiên chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì, tại đây Phùng Triết người đông thế mạnh, thế lực khổng lồ, cho dù là muốn phản kháng, cũng không có biện pháp gì. Hắn đành phải nộ trừng mắt Phùng Triết. Nhìn cái gì vậy, rõ ràng còn dám xem, không phục sao? Cái thứ không biết sống chết. Phùng Triết con mắt lộ ra một tia hàn mang, sát ý nổi lên bốn phía, lập tức hắn tự nhấc chân, vận chuyển pháp lực, như là mang tượng đạp đất giống như, hướng phía Thường Hiên thân thể dẫm tới. Nguy rồi. Vương Thần bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm nhận được Phùng Triết là tại động thật sự, ẩn chứa sát ý, một khi bị dẫm ở bên trong, tự tính là không chết, cũng phải tại chỗ trọng thương. Nhưng là hiện tại bọn hắn dù cho muốn đi lên cứu viện cũng quá đã chậm, căn bản không kịp đi ngăn cản. Thường Hiên mặt xám như tro, hắn muốn né tránh, nhưng mới rồi một quyền liền đem hắn đánh cho không hề khí lực, trong thời gian ngắn thân thể không thể động đậy, coi như là muốn né tránh cũng là không thể nào sự. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh như là như thiểm điện đi qua, đi vào Phùng Triết trước mặt, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, cùng Phùng Triết chân đụng thẳng vào nhau, hai cổ lực lượng kịch liệt va chạm. Đông. Lập tức, bốn phía sinh ra đáng sợ sức lực phong, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển giống như, quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cuồng cát cuồn cuộn. Người chung quanh đều cảm nhận được cái này kình phong đáng sợ, tự hồ cũng có loại đứng không vững bước chân bộ dáng. Vũ Thái đấu. Có người kinh hô một tiếng, hắn nhìn ra đạo này thân ảnh chân diện mục, đúng là vừa rồi cái kia tán tu Vũ Thái đấu, tại thời khắc mấu chốt lựa chọn xuất thủ, ngăn cản tại Phùng Triết trước mặt. Tự là một cước này, mới ngăn trở Phùng Triết động tác, nếu không Thường Hiên tất nhiên sẽ bị đánh thành trọng thương. Không ít người đều là khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng còn dám ra tay ngăn cản. Vũ Thái đấu, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, tại sao phải ngăn cản ta? Ta chỉ là muốn một cước phế đi hắn mà thôi. Phùng Triết con mắt lộ ra một tia hàn mang, chầm chầm vào Hạ Bình, tản mắt ra đáng sợ sát khí. Cái này là không thể nào đấy, hắn là bằng hữu ta, có ta ở đây, ngươi phế hắn không được. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Phùng Triết. Thú vị, ta đây trước hết phế đi ngươi. Phùng Triết chợt quát một tiếng. Tuyệt học đoạn hồn thích. Trong nháy mắt, Phùng Triết chân phải thu hồi, sau đó lại mạnh mà đưa ra, toàn thân pháp lực đều hội tụ tại trên chân phải, đón lấy lập tức bạo phát đi ra, sinh ra cực kỳ khủng bố sức lực nói. Loáng thoáng tầm đó, bốn phía hư không truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, tự hồ vô số lệ quỷ tại gào thét. Đây cũng là Quy Nguyên phái vương cấp tuyệt phẩm tuyệt học một trong. Một cước đá ra, có quỷ thần khó lường uy lực, dù cho một tòa núi lớn, cũng có thể chặn ngang đá gãy. Có thể nói một cước này uy lực, cơ hồ là đem Phùng Triết trên người lực lượng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, căn bản không phải vừa rồi một cước kia có thể so sánh đấy, đây là như ý cảnh đỉnh phong một kích, có bài sơn đảo hải xu thế. Hảo Cường. Thường Hiên bọn người là rung động, tuy nhiên Phùng Triết thái độ hung hăng càng quấy, cực kỳ cuồng vọng, tâm ngoan thủ lạc, nhưng là không thể phủ nhận Phùng Triết thực lực tuyệt đúng là như ý cảnh tu luyện giả chính giữa tương đối mạnh đại đấy. Tại rất nhiều như ý cảnh tu luyện giả trong đó, có thế chiến thắng Phùng Triết quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn cũng không có cái gì chiến thắng Phùng Triết tin tưởng. Tiểu tử này chết chắc rồi, rõ ràng còn dám ngăn cản Phùng huynh, quả thực là không biết sống chết. Người chung quanh đều là tại cười lạnh, một bộ xem cuộc vui bộ dạng, bọn hắn tự hồ cũng thấy được cái này Vũ Thái đấu kế tiếp kết cục. Đoán chừng chỉ là đã trúng một cước, tiểu tử kia liền trực tiếp báo hỏng, bất quá ai kêu hắn không có bổn sự còn dám làm người xuất đầu, đây không phải tự tìm đường chết hay là cái gì. Đối mặt khủng bố như thế một cước, Hạ Bình y nguyên không nhúc nhích, cứ như vậy im im lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đông. Một cước này hung hăng đá vào Hạ Bình trên người, đoạn hồn thích uy lực triệt để bạo phát đi ra. Cái gì? Phùng Triết vốn còn muốn lộ ra vẻ dữ tợn, cho rằng cái này chết tiệt tán tu sẽ bị chính mình một cước đá chết, nhưng là một cước này đá vào Hạ Bình trên người thời điểm, hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn cảm nhận được tiểu tử này trên người hiện lên một tầng tầng cái lồng khí, cường hoành sức lực đạo anh kích ở phía trên, như là đánh vào trên bông giống như, bị một tầng tầng suy yếu. Đến cuối cùng, hắn sức lực đạo hóa thành vô hình, loại cảm giác này vô cùng khó chịu, tự hồ chính mình làm bất cứ chuyện gì đều là vô dụng công, tổn thương không được tiểu tử này mảy may. Nguy rồi. Phùng Triết sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được Hạ Bình nắm đấm động, phát sau mà đến trước, như là vòng xoáy bình thường pháp lực hội tụ bên phải quyền, không khí chấn động, tự hồ có rung chuyển núi cao chi lực. Hắn toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang rung rẩy, tử vong khí tức lan tràn chính mình toàn thân, mỗi một căn thần kinh đều tại đau đớn, tuyệt cảnh y hệt nguy hiểm tự hồ bao vây thân thể của hắn. Đông. Nắm đấm đánh trúng vào Phùng Triết thân thể, trên người hắn cái lồng khí như là trang giấy giống như, bị lập tức tự xé nát. Đinh ốc quyền kình thẩm thấu đi vào thân thể của hắn, rót vào ngũ tạng lục phủ. A! Phùng Triết phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể uốn lượn, như là bóng da bình thường bị đánh đi ra ngoài. Quanh một tiếng, hắn cả người bị đánh tiến vào đại địa, lập tức đại địa xuất hiện một cái đường kính mấy cây số hố sâu. Bốn phía lều vải đều bị uy lực cường đại chấn thành bụi phấn. Những cái kia xem cuộc vui người dọa được bị giày vò, nhao nhao rút lui, tránh né một quyền này ảnh hưởng còn lại. Một cây gốc đại thụ bị cuồng phong nhổ tận gốc, bay đến giữa không trung, sau đó bị kình phong quấy toái. THOC. Phùng Triết thân thể ngã vào hố sâu trong đó, không ngừng thổ huyết, giống như không cần tiền tựa như, mặt xám như tro. Phùng sư huynh. Nhìn thấy Phùng Triết bị một quyền đánh nằm rạp trên mặt đất, sinh tử không biết, Quy Nguyên phái hai cái đệ tử đều là chấn động, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình, con mắt lộ ra một tia sát khí. Rõ ràng dám tổn thương Phùng sư huynh, đi chết đi. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Lập tức giết hắn đi. Hai người giúp nhau đối với liếc mắt nhìn, lập tức xuất thủ, một trái một phải, tập sát tới, y hệt tia chớp rất nhanh. Cút. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một quyền, H Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Lúc này, giữa không trung chính giữa không khí sinh ra từng đợt liên y, như là gợn sóng giống như, tầng tầng truyền lại đi qua, lực lượng một tầng tầng điệp gia, không ngừng nhắc đến thăng. A. À. Hai người con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn phát hiện mình quyền kình tựa hồ bị cái này vòng xoáy thôn vệ đi vào, từng chút một không dư thừa, thậm chí thân thể của bọn hắn đều bị khống chế đi ra. Một giây sau, quyền kình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấu đi vào, thân thể của bọn hắn lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, như là lọt vào sấm đánh giống như, khủng bố gợn sóng lực lượng trực tiếp chấn bị thương bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Phịch một tiếng, bọn hắn giống như bóng đá bình thường nện rơi trên mặt đất, hoành lao đại địa, trọn vẹn trượt rồi 2-3 km, cuối cùng bị oanh đến một tòa núi nhỏ ở trên, cứ thế mà ném ra một cái nhân hình hố, đá vụn văng khắp nơi. Hai người cũng là miệng sùi bọt mép, lập tức ngất đi, bất tỉnh nhân sự, đã không có chiến đấu lực lượng. Ôi trời ơi, Quy Nguyên phái ba cái đệ tử đều bị đánh ngã. Nói đùa sao, đến tột cùng ai mới là đại phái đệ tử, cái này vũ thái đấu như thế nào sẽ cường đại như thế? Đúng vậy, hắn không phải tán tu sao? Hơn nữa mới là như ý cảnh sơ kỳ tu vi, thấy thế nào đều khó có khả năng là Phùng Triết đối thủ, nhưng là nhưng bây giờ là biến thành bộ dạng này đức hạnh. Chẳng lẽ cái này Phùng Triết là hàng nhập lậu hay sao? Kỳ thật căn bản không có nhiều lợi hại. Đánh rắm, Phùng Triết có lợi hại hay không mấy ngày nay chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà nếu quả thật chính là nói như vậy đã bại Phùng Triết vũ thái đấu là cái vẹo gì? Tất cả mọi người là khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình thấy như vậy một màn, đại phái đệ tử Phùng Triết rõ ràng bị trước mắt cái này chính mình xem thường tán tu đánh cho sinh tử không biết. Thậm chí Quy Nguyên phái hai đại đệ tử ý đồ liên thủ đánh lén, nhưng là cũng bị một quyền đánh cho tàn phế, không hề có lực hoàn thủ, như vậy sức chiến đấu quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc nào tán tu sẽ cường đại đến loại tình trạng này? Trước kia bọn hắn vẫn còn khinh bỉ tiểu tử này, cho rằng chỉ là sẽ ôm bọn hắn đùi phế vật, nếu như nói đã bại Phùng Triết vũ thái đấu là phế vật lời mà nói, như vậy bọn hắn những này liền Phùng Triết đều không bằng người, chẳng phải là liền phế vật đều không bằng. Vũ đại ca quả nhiên lợi hại. Phương thần bọn người là kích động không thôi, bọn hắn đã sớm biết rõ Hà Bình là thứ thâm bất khả trắc võ giả, nhưng là không có nhìn thấy trước kia bọn hắn cũng không cách nào khẳng định Hà Bình có bao nhiêu lợi hại. Chính thức nhìn thấy Hà Bình bày ra thực lực, bọn hắn cũng và những người khác đồng dạng, toàn bộ đều sợ ngây người. Rõ ràng tất cả mọi người là như ý cảnh tu luyện giả, nhưng là Hà Bình so với bọn hắn lợi hại nhiều lắm, tự hồ không phải một cái sinh hoạt tại cùng một cái thứ nguyên cường hoành sinh vật. Liễu Như Lan biểu lộ rất là bình tĩnh. Bởi vì nàng cùng Hạ Bình ở chung được hơn một tháng, đã sớm tin tường nam nhân này rốt cuộc là cái cỡ nào tên biến thái, cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng hoàn toàn không phải nam nhân này đối thủ. Bất quá nàng cũng âm thầm cảm khái, xem ra ngoại vực tà ma ở giữa chênh lệch cũng là rất lớn, thực sự không phải là từng ngoại vực tà ma cũng như cùng cái này sắc phôi lợi hại như thế, cũng là có đẳng cấp thượng chênh lệch. 3. Hạ Bình tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Phùng Triết, cứ như vậy nhìn xem hắn. Đáng chết, chết tiệt hỗn đản. Rõ ràng cảm tướng ta đánh thành cái dạng này. Phùng Triết giãy dụa mà bắt đầu, tràn ngập hận ý chầm chầm vào Hạ Bình, như là giả thú bị thương. Chờ đó cho ta, đắc tội Quy Nguyên phái ngươi là không có kết cục tốt đấy, để cho, đợi chút nữa ta muốn cho ngươi chết a. Hắn điên cuồng rống to, bị Hạ Bình như vậy một quyền đánh cho tàn phế, hơn nữa còn là đang tại nhiều người như vậy trước mặt, đây quả thực lại để cho hắn mất hết mặt mũi, đã bị lớn lao sỉ nhục. Giống như vậy sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi mới có thể rửa sạch sạch sẽ. Đoán chừng ngươi là xem không đến ngày đó rồi, bởi vì ngươi hiện tại thì phải chết. Hạ Bình ngữ khí rất là lạnh nhạt, rất là bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh tuân lệnh người chung quanh sợ hãi. Đặc biệt là Phùng Triết, hắn cảm nhận được toàn thân phát lạnh, như là độ ấm hạ thấp trở về không hạ 30 độ giống như, liền không khí chính là hơi nước đều nhanh cũng bị đông lại lên. Hắn biết rõ tiểu tử này không phải đang nói đùa, thật sự động sát ý, muốn chém giết chính mình. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy, hét lớn. Phạm sư huynh, nhanh, mau tới cứu ta, có người muốn giết người rồi, muốn giết ngươi sư đệ. Hắn lớn tiếng cầu cứu, thanh âm truyền bá vài dặm xa. Muốn cầu cứu? Không có người có thể cứu được ngươi. Hạ Bình thản nhiên nói. Phùng Triết hét lớn, vũ thái đấu, ngươi là điên rồi sao? Ngươi là thân phận gì, ta là thân phận gì, nếu như ngươi dám giết rồi ta, tất nhiên sẽ trở thành Quy Nguyên phái tử địch. Đến lúc đó dù cho ngươi ly khai huyết hồn đại lục, toàn bộ vũ trụ đều không có ngươi chỗ dung thân. Không có ngươi chỗ dung thân biết không? Cái này hậu quả ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hắn uy hiếp Hạ Bình, vừa đấm vừa xoa, hy vọng dùng Quy Nguyên phái thân phận hù sợ Hạ Bình. trở thành Quy Nguyên phái tử địch. Ngươi không khỏi quá nhìn đến khởi chính mình rồi, tin hay không làm thịt ngươi, Quy Nguyên phái cũng sẽ không đối phó ta, ngươi chỉ có thể chết vô ích, không có người sẽ vì ngươi mất một giọt nước mắt. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Phùng Triết toàn thân đều tại phát lạnh, hắn biết rõ cái này Vũ Thái Đấu lời nói thực sự không phải là nói ngoa, tuy nhiên hắn là Quy Nguyên phái đệ tử, nhưng là vấn đề là Quy Nguyên phái đệ tử nhiều lắm, trọn vẹn mấy chục ức, chết mất một cái tính toán cái gì, không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như hắn là thánh nhân đệ tử, thân phận tôn quý tựu không giống với, nhưng là rất đáng tiếc, hắn cũng chỉ là bình thường đệ tử mà thôi, cũng không cách nào làm cho Quy Nguyên phái là cái chết của hắn gây chiến. Vị đạo hữu này, hạ thủ lưu tình. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi thanh âm, lúc này một cái lưng đeo trường kiếm áo bào trắng nam tử lăng không đứng vững, trực tiếp phi hành tới, trên người tản mát ra như là thâm viên khí tức. Cái này người thình lình có thần thông cảnh tu vi, có trấn áp hết thảy lực lượng. Phạm Minh sư huynh, mau mau nhanh, mau tới đây, giết cái này to gan lớn mật tiện nhân, lập tức giết chết hắn. Nhìn thấy cái này người xuất hiện, đã có cực lớn chỗ dựa, Phùng Triết lập tức đại hỉ, lập tức hung hăng càng quấy mà bắt đầu, Triết gào nói, vừa rồi hắn rõ ràng dám uy hiếp ta, không coi ai ra gì, đem làm ta Quy Nguyên phái không người. Không giết hắn, ta Quy Nguyên phái không nể mặt a. Hắn vững như Thái Sơn, có thần thông cảnh tu luyện giả chỗ dựa, hắn không sợ hết thảy. Chết. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, tựu là một ngón tay đi qua, nhắm trúng Phùng Triết cái trán. Đáng chết, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, còn không mau mau dừng tay, ngươi dám giết ta Quy Nguyên phái đệ tử. Áo bào trắng nam tử nhìn thấy Hạ Bình cử động, sắc mặt đại biến. Nhưng là hắn khoảng cách Hạ Bình thật sự là quá xa, dù cho có thần thông cảnh tu vi, cũng căn bản không kịp ngăn cản. Ngươi! Phùng Triết quả thực mộng rồi, hắn căn vốn không nghĩ tới chính mình Quy Nguyên phái sư huynh đều xuất hiện, có thần thông cảnh tu luyện giả đến trấn áp toàn trường, nhưng là tiểu tử này còn dám động thủ. Một tiếng trống vang lên, đạo này khí kình lập tức tự xỏ xuyên qua rồi trán của hắn. Phốc phốc! Một giây sau, máu tươi văng khắp nơi, hắn cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa. Con mắt mở thật lớn, nhưng là đồng tử ở trong chỗ sâu rất nhanh đã mất đi thần thái. Phùng Triết, chết. Cái này. Không thể nào, Phùng Triết chết rồi hả? Bị cái này Vũ Thái Đấu một ngón tay diệt sát. Quá kiêu ngạo rồi, quả thực là không coi ai ra gì, Quy Nguyên phái đệ tử cũng dám giết, hắn đây là điên rồi sao? Hơn nữa còn là đang tại thần thông cảnh tu luyện giả mặt, hắn đây là tự tìm đường chết. Điên rồi, thằng này quả thực là tên điên, đều không muốn sống nữa. Tất cả mọi người là sợ ngây người, dù là bọn hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy vớ vẩn sự, đường đường Quy Nguyên phái đệ tử chết thảm tại chỗ. Hơn nữa còn là đang tại thần thông cảnh tu luyện giả mặt, đang tại Quy Nguyên phái rất nhiều đệ tử mặt, cứ như vậy cứ thế mà bị một ngón tay xuyên thủng đầu, diệt tuyệt Phùng Triết sinh cơ. Ôi trời ơi! Thường Hiên bọn người cũng là triệt để mộng rồi, bọn họ đều là cảm thấy Hạ Bình quả thực bưu hãn được rối tinh rối mù, quả thực là coi trời bằng vung. Không kiên nể gì cả, Quy Nguyên phái đệ tử cũng dám giết, quá mức khoa trương. Dù cho có cơ hội như vậy, bọn hắn cũng không dám làm như vậy, dù sao ở trước mặt chém giết một cái Quy Nguyên phái đệ tử, việc này quả thực là không như bình thường, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Quan trọng nhất là, bên cạnh còn có thần thông cảnh tu luyện giả tại vì Phùng Triết chỗ dựa, ai còn dám đang tại thần thông cảnh tu luyện giả mặt sát nhân, đây không phải nói rõ đánh thần thông cảnh tu luyện giả mặt sao? Nếu như thần thông cảnh tu luyện giả tức giận mà bắt đầu, tiểu tử này nhất định chết không có chỗ chôn, chính là như ý cảnh tu luyện giả thì như thế nào là thần thông cảnh đối thủ, lập tức cũng sẽ bị tiêu diệt. Vèo. Giờ phút này áo bào trắng nam tử Phạm Minh cũng từ đằng xa chạy đến, không trung chính giữa bay xuống xuống, chứng kiến đã bị giết Phùng Triết, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, như là than cốc. Vũ Thái Đấu. Phạm Minh gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, đằng đằng sát khí, ta không phải bảo ngươi dừng tay rồi sao? Rõ ràng còn dám ngay trước mặt ta trực tiếp giết chết Phùng Triết sư đệ, ngươi thật to gan. Trên người hắn tràn ngập đáng sợ sát khí, cảm giác mình mặt mũi đều mất hết. Rõ ràng hắn phân phó tiểu tử này không cần động thủ thương tổn tới mình sư đệ, nhưng là đem lời của mình cho rằng là gió bên tai, cái này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, bây giờ là nổi giận trong bụng. Lại để cho ta dừng tay tự được tay. Ngươi cho là mình là ai, ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đứng chắp tay. Hắn căn bản không đem Phạm Minh cho rằng là một sự việc, dù cho tiểu tử này là thần thông cảnh tu luyện giả, thực lực cường đại, nhưng là hiện tại hắn căn bản không đem Phạm Minh để vào mắt. Nếu như muốn xuống tay với tự mình lời mà nói, vậy thì đến cùng chết cốt rồi, ai sợ ai? Cái gì? Phạm Minh phổi đều tức điên rồi, cái này tán tu quả thực so với chính mình cái này Quy Nguyên phái đệ tử còn hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì tới cực điểm, bây giờ nhìn song phương thái độ, căn bản phân biệt không xuất ai mới là đại phái đệ tử, ai là tán tu. Tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi tựu cho Phùng Thuyết sư đệ đền mạng a. Phạm Minh khí cực ngược lại cười. Đã xong. Thường Hiên bọn người sắc mặt đại biến, triệt để chọc giận một thần thông cảnh tu luyện giả, đây quả thực là đại họa lâm đầu, cái này so vừa rồi đắc tội Phùng Thuyết đều càng tăng kinh khủng. Chọc giận thần thông cảnh tu luyện giả lời mà nói, cho dù bọn họ muốn chạy trốn cũng không có khả năng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, Phạm Minh sư đệ, dừng tay a. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, ngăn cản tại Phạm Minh trước mặt, không cho hắn động thủ. Trần Vĩ sư huynh. Mọi người tựu là vui vẻ, bọn hắn chứng kiến cái này ăn mặc màu xám áo choàng nam tử xuất hiện, trong nội tâm đại định, bởi vì người này chính là triệu tập bọn hắn những người này thủ lĩnh Trần Vĩ. Tuy nhiên cũng là quy nguyên phái đệ tử, nhưng là không hề nghi ngờ hắn có đủ lấy rất cao uy tín, không ít người đều tin phục hắn, hơn nữa làm việc cũng rất công đạo, không có cao ngạo thái độ, tiếp người đợi vật như tắm gió xuân, và những người khác hoàn toàn bất đồng. Hạ Bình nhíu mày, hắn đều đã làm xong động thủ chuẩn bị, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ giết xuất cái trình giảo kim, hắn không có động thủ, mà là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trần sư huynh, hắn đã giết Phùng Triết sư đệ, vũ nhục quy nguyên phái, ngươi đây là muốn ngăn cản ta. Phạm Minh rất là sinh khí. Trần Vĩ đứng chắp tay, Phạm Minh sư đệ, vừa rồi một màn kia ta đã thấy được, chuyện này là Phùng Triết sư đệ sai, hắn làm một chuyện thật sự là quá đáng rồi. Trừng phạt đúng tội. Hiện tại hắn bị giết cũng là nên phải đấy, không trách được người khác, chỉ có thể nói đây là vận mệnh của hắn, thời vận bất lực. Nếu như ngươi còn muốn động thủ, ở chỗ này phá hư đoàn kết lời mà nói, như vậy sư huynh ngay ở chỗ này cùng ngươi đã làm một hồi. Hắn nói rõ rồi là muốn bảo trụ Hạ Bình, đem chuyện này triệt để ôm trên thân. Rõ ràng buông tha tiểu tử này. Tiểu tử này giết quy nguyên phái đệ tử A, cái này đều có thể buông tha, còn vì hắn xuất đầu, quá khoa trương. Không hổ là Trần sư huynh, ngoại hiệu Thánh Mẫu Trần, lòng dạ quá rộng lớn rồi, rất rõ đại nghĩa A. Nhưng là quá mức nát người tốt tại vũ trụ là sống không được bao dài thời gian đấy. Mặc kệ nó, có như vậy nát người tốt mới là chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng hợp tác với hắn sẽ bị tính toán. Nói không sai, cùng người như vậy hợp tác mới yên tâm a. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, kinh ngạc vô cùng, cảm thấy cái này Vũ Thái đấu có lẽ cùng Trần Vĩ không thân chẳng quen mới đúng, tại sao lại xuất mã ngăn cản Phạm Minh động thủ, bọn họ đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá Thường Hiên bọn người nhưng lại cảm kích không thôi, có người như vậy xuất hiện, quả thực là cứu được bọn hắn một mạng. Tốt, Trần sư huynh, đã ngươi đều nói như vậy ta tự tạm thời buông tha hắn. Hy vọng hắn về sau đừng rơi vào tay ta. Phạm Minh sắc mặt âm tình bất định, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, quay đầu là được rồi. Hắn cũng biết, có Trần Vĩ ở cái địa phương này, hắn căn bản không làm gì được rồi Hạ Bình. Xin lỗi Vũ huynh đệ, ta quy nguyên phái rõ ràng xuất hiện như vậy một tên bại hoại cặn bã, còn kém điểm tổn thương rồi ngươi, đây là ta quy nguyên phái sai, xin cho ta thay thế quy nguyên phái hướng ngươi xin lỗi. Trần Vĩ hướng phía Hạ Bình cúc rồi một cái cung. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Một cái thần thông cảnh tu luyện giả rõ ràng hướng như ý cảnh tu luyện giả cúi đầu, điều này thật sự là quá hoang đường. Nhưng là Hạ Bình lại một bộ nhận được ở bộ dạng, khoát khoát tay, không có việc gì, về sau chú ý một chút đã thành, như vậy bại hoại rơi vào tay ta, đó là có một cái chết một người. Cái gì? Người chung quanh sắc mặt cổ quái, cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, người ta đều là ngươi xuất đầu, muốn cùng ngươi hòa hảo, nhưng lại nói ra loại lời này, châm chọc quy nguyên phái ra hết bại hoại. Quả thực tựu là tại ở trước mặt đánh Trần Vĩ mặt. Bất quá Trần Vĩ tựa hồ không có nghe hiểu Hạ Bình lời nói ý tứ, y nguyên vẻ mặt mỉm cười, nếu như Vũ huynh đệ không tức giận là tốt rồi, hy vọng ngươi đừng bởi vì chuyện này tựu đối với chúng ta quy nguyên phái sinh ra ấn tượng xấu, do đó ly khai cái chỗ này. Ta cảm thấy được hành động lần này có Vũ huynh đệ bọn người gia nhập, quả thực là vinh hạnh của chúng ta. Hắn muốn khuyên can Hạ Bình lưu lại, đừng bởi vì chuyện này thoát ly hành động lần này. Lưu lại ngược lại là có thể, bất quá nói thật, ta rất ngạc nhiên, các ngươi có biện pháp nào công phá hồn thạch mạch khoáng binh sĩ? Hạ Bình nhíu mày, theo ta được biết, cái chỗ kia thủ vệ sâm nghiêm, cường giả như mây, thần thông cảnh tu luyện giả đều có một ít, muốn vào công cái chỗ kia, chỉ sợ có một ít độ khó. Vấn đề này ta tin tưởng không chỉ có là Vũ huynh đệ, mọi người cũng rất tốt. Trần Vĩ mỉm cười, nhìn xem người xung quanh, vốn ta còn muốn trễ một điểm sẽ nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi đã hỏi tới, như vậy ta cũng có thể sớm cùng các ngươi nói. Hắn theo thân xuất ra một cái trong suốt lọ thủy tinh, bên trong tựa hồ chứa màu đỏ sương mù thể, tiếp tục nói, cái này cái chai chứa một loại khói độc, tên là hồng mê vụ. Tin tưởng mọi người cũng biết loại độc chất này sương mù lợi hại, một khi có sinh linh hô hấp đến từng chút một hồng mê vụ, sẽ hôn mê 3 ngày 3 đêm thời gian, bất kể như thế nào đều không thể đánh thức. Nếu như ta ngày mai sử dụng những độc chất này sương mù, liền có thể lập tức độc choáng đại bộ phận thổ dân, đến lúc đó chúng ta muốn giết chết đám kia thổ dân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Cái gì? Mọi người là đại hỷ, bọn hắn cũng từng nghe qua hồng mê vụ loại độc chất này sương mù, truyền thuyết nó là đến từ cái nào đó kịch độc tinh cầu đồ vật, giá trị xa xỉ, cho dù là kim đan cảnh tu luyện giả nghe thấy từng chút một, cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là bởi vì thật sự là quá rất hiếm, giá trị liên thành, tầm thường võ giả dù cho muốn tìm đến đều không thể tìm được, đây cũng không phải là có tiền có thể mua được cao cấp phẩm. Liễu Như Lan thầm giật mình, những này ngoại vực tà ma quả nhiên đáng sợ, tay rõ ràng còn có loại này khủng bố đồ vật, nàng càng ngày càng cảm thấy ngoại vực tà ma lực lượng quả thực là thâm bất khả trắc. Nếu như ngươi có hồng mê vụ lời mà nói, ngươi tự mình một người không phải có thể toàn bộ diệt cái chỗ kia thổ dân rồi sao? Vì sao còn cần chúng ta hỗ trợ? Hạ Bình nhíu mày. Cái này đương nhiên cũng là có nguyên nhân đấy. Trần Vĩ nói, ta tay mặc dù có hồng mê vụ, vấn đề là cái này hồng mê vụ số lượng quá ít, không cách nào bao trùm toàn bộ mạch khoáng, dù cho sử dụng, đoán chừng cũng sẽ có một bộ phận thổ dân sống sót. Xem như gần kề còn lại một ít thổ dân, nhưng là bằng vào cổ lực lượng này, chúng ta cũng rất khó triệt để tiêu diệt, nói không chừng tại đối phương sắp chết phản công phía dưới, tạo thành cực lớn thương vong. Vì tránh cho chuyện này phát sinh, cho nên chúng ta mới muốn mời chư vị bằng hữu lực lượng, đồng mưu đại sự. Đương nhiên, bởi vì ta trả giá cũng rất nhiều, bởi vậy lần này thu hoạch ta phải chiếm đầu to. Hắn đem lý do của mình êm tai nói tới. Thì ra là thế, không nghĩ tới Trần Đại ca còn có lý do như vậy. Nếu có hồng mê vụ lời mà nói, chúng ta tự nhiên là nắm vững thắng lợi, không sơ hở tí nào. Về phần Trần Đại ca chiếm đầu to cái kia là chuyện đương nhiên, không có Trần Đại ca hồng mê vụ, chúng ta ở đâu có thế lông tóc không tổn hao gì tiêu diệt đám kia thổ dân, đạt được hồn thạch. Tuy nhiên kế hoạch còn chưa bắt đầu, nhưng là ta đã chứng kiến thành công bộ dạng rồi. Cảm tạ Trần Đại ca cho chúng ta một cái đạt được hồn thạch cơ hội, thật sự là vô cùng cảm kích a. Tất cả mọi người là cảm động đến rơi nước mắt, tin tưởng tràn đầy, cảm thấy kế hoạch lần này cơ bản đã thành công rồi, địch rõ ta ám, còn có đại sát khí, há có không thành công đạo lý. Thường Hiên bọn người mỗi người đều không kích động, vốn bọn hắn nhiệm vụ lần này xác suất thành công rất thấp, không gian nan, nhưng là có Trần Vĩ hỗ trợ, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện rồi. Vũ huynh đệ, xin hỏi ngươi còn có nghi vấn gì không? Trần Vĩ nhìn xem Hạ Bình. Những người khác cũng là sắc mặt bất thiện nhìn xem Hạ Bình, nếu như Hạ Bình vẫn còn tiếp tục chọn đâm lời mà nói, cái kia căn bản là cái đến bới móc người, như vậy cũng trách không được bọn hắn không khách khí. Hạ Bình lắc đầu, đã không có. Hắn không có tiếp tục nói chuyện, tuy nhiên hắn hoặc nhiều hoặc ít, có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói cái gì nữa. Tốt rồi, hiện tại sắc trời đã tối, cũng kém không nhiều lắm là ăn lúc ăn cơm tối. Vừa rồi ta đi ra ngoài bên ngoài, vừa vặn săn giết không ít hung thú, đoán chừng có thể làm cho đoàn người no bụng ăn một bữa. Trần Vĩ vung tay lên, lập tức theo không gian giới chỉ đem làm lấy ra 5-6 đầu hung thú thi thể. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đem nơi trú quân chuyển dời đến một cái khác địa phương, một lần nữa đem lều vải đắp tốt, đều là đi vào cùng một cái lều vải đem làm, đại lượng nấu nướng cốt hung thú thịt đều bị dơ lên đến. Không ít người đều là hưng phấn ăn lấy đẹp như vậy vị. Vũ huynh đệ, vừa rồi cảm ơn ngươi thi dùng viện thủ. Bằng không mà nói vừa rồi ta chết chắc rồi. Thường Hiên cảm kích nhìn Hạ Bình. Không cần khách khí, vừa rồi cũng là bởi vì ta, ngươi mới có thể tao ngộ đến chuyện như vậy mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay. Thường Hiên cảm khái nói, may mắn có Trần Sư Huynh ra mặt, bằng không mà nói hậu quả không thể lường được a. Đúng vậy, không có Trần Vĩ lời mà nói, cũng không biết sẽ chuyển biến xấu đến mức nào. Phùng Triết cùng Phạm Minh đều là cái tiểu nhân hèn hạ, làm cho người khinh thường. Không nghĩ tới Trần Vĩ lại như thế lòng dạ rộng lớn, đều là Quy Nguyên phái đệ tử, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, có tất cả bất đồng, là thứ đạo lý, tóm lại gặp được Trần Vĩ sư huynh là vận khí của chúng ta. Đừng nói nữa, hay là tranh thủ thời gian ăn đi, giống như vậy hung thú thịt có thế rất ít gặp, ẩn chứa tinh thuần huyết có thế, đối với chúng ta tu luyện, đều có không nhỏ chỗ tốt. Vương thần bọn người đúng không tức bẹp ăn lấy dơ lên đến hung thú thịt, ý định no bụng ăn một bữa. Như vậy ngày mai một hồi đại chiến, mới có nguyên vẹn thể lực đi ứng đối. Ân. Hạ Bình cũng ý định bắt đầu ăn cơm, nhưng là bỗng nhiên tầm đó, hắn thân huyết mạch sinh ra một tia rung động, tự hồ cảm giác đến những con hung thú này thịt có điểm gì là lạ, lập tức chần chờ một chút. Hạ Bình, cẩn thận một chút, tại đây khí tức có chút cổ quái. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, ngữ khí rất là ngưng trọng. Có ý tứ gì? Hạ Bình nhíu mày. Miêu Tiên Nhân nói. Vừa rồi ta vận dụng thăm dò hệ thống kiểm tra đo lường rồi thoáng một phát không khí chung quanh thành phần, phát hiện cái chỗ này không khí tràn ngập rồi một loại tên là mộng lộ hoa mùi thơm. Đích thật là có một tia như có như không mùi thơm, cho nên cái này có cái gì không đúng đấy. Hạ Bình con mắt nhìn qua nhìn về phía bốn phía, phát hiện lều vải nơi hẻo lánh đều bày đặt vài bồn màu tím đóa hoa, thoạt nhìn rất là xinh đẹp, là quy nguyên phái người dời qua để chứa đựng sức cái này lều vải đấy. Nếu như chỉ là mộng lộ hoa đích thật là không có gì không đúng, bởi vì loại này hoa đối với nhân thể không có chỗ tốt gì, vấn đề là loại này hoa có một cái đặc điểm, nếu như cùng Vũ Yến Thảo dung hợp cùng một chỗ lời mà nói, có thể dung hợp trở thành vô sắc vô vị độc khí. Miêu Tiên Nhân nghiêm túc nói, loại độc chất này khí thập phần khủng bố, nếu như bị võ giả nghe thấy được lời mà nói, có thời gian một ngày ở vào suy yếu thời kỳ, thân pháp lực sẽ biến mất được không còn một mảnh, phàm nhân còn yếu ớt. Đây là vũ trụ đem làm so sánh cấm kỵ độc dược. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, ý của ngươi là, quy nguyên phái người tại đối với chúng ta hạ độc. Không thể nghi ngờ. Miêu Tiên Nhân khẳng định nói, cái này đồ ăn đem làm nhất định ẩn chứa Vũ Yến Thảo thành phần, nó cũng có thể làm thành đồ gia vị, cho rằng là đồ ăn vật điều hòa, đây là sát thủ thủ đoạn. Đã từng vũ trụ đem làm, có một cái tiếng tăm lừng lẫy tổ chức sát thủ, lợi dụng loại thủ đoạn này không biết sát hại rồi bao nhiêu cao thủ. Nếu như ta không phải theo sau lão chủ nhân một đoạn thời gian rất dài, đoán chừng đều không rõ ràng lắm. Thế nhưng mà người chung quanh tự hồ không có phản ứng gì. Hạ Bình nhìn chung quanh, người chung quanh đều là tại lửa nóng chỉ lên trời ăn cơm, tự hồ không có dấu hiệu trúng độc. Loại độc chất này dược thực sự không phải là lập tức phát tác, thời kỳ ủ bệnh có nửa ngày thời gian, chậm rãi khuếch tán đến toàn thân, trong lúc không có bất kỳ dị trạng, các loại triệt để phát tác thời điểm tựu không còn kịp rồi. Miêu Tiên Nhân nói. Nửa ngày thời gian. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nói cách khác, quy nguyên phái sớm có dự mưu, bọn hắn căn bản là không muốn cùng chúng ta chia sẻ khoáng sản bên trong hồn thạch, lợi dụng chúng ta tiêu diệt đám kia huyết hồn đại lục thổ dân về sau, tự muốn dùng loại thủ đoạn này đem chúng ta một mẻ hốt gọn, toàn bộ tiêu diệt, bọn họ là muốn hắc ăn hắc sao. Khẩu vị ngược lại là rất lớn. Hắn lý giải rồi quy nguyên phái bọn người kế hoạch, quả nhiên ngoan độc. Khẩu vị đương nhiên đại. Miêu Tiên Nhân cười lạnh một tiếng, hồn thạch tại vũ trụ chính giữa cũng là rất trân quý khoáng thạch, có thể tăng cường linh hồn năng lượng, không biết bao nhiêu võ giả đều nghĩ đến, có thể tại vũ trụ xào xuất giá trên trời. Có thể nói, nếu như đạt được cái này hồn thạch mỏ, tương đương với một đêm phất nhanh. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu như là ngươi lời của mình, sẽ trì độn đem cái này mạch khoáng chấp tay nhường cho sao? Cái này là không thể nào sự, cùng người chia sẻ, ở đâu có độc chiếm thoải mái a? Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại nên vạch trần quy nguyên phái âm mưu, tuyệt đối với không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Nó đối với Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Không gấp. Hạ Bình mỉm cười, bọn hắn muốn hắc ăn hắc, vì sao chúng ta không phương pháp trái ngược, đối với độc chiếm việc này, kỳ thật ta cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Miêu Tiên Nhân không khỏi rùng mình một cái, nó không biết vì cái gì cảm thấy thằng này so quy nguyên phái đám người kia còn xấu, còn muốn âm hiểm. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, tự nhìn xem ai mới là cười đến cuối cùng người. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, quy nguyên phái muốn lợi dụng bọn hắn, nhưng là hắn làm sao từng không muốn lợi dụng quy nguyên phái hỗ trợ diệt trừ đám kia huyết hồn đại lục thổ dân. Dù sao nghĩ đến hồn thạch mạch khoáng bên trong hồn thạch, đầu tiên muốn đối phó đám kia thổ dân, trong đó có thần thông cảnh tu luyện giả. Đương nhiên chỉ là mấy cái thần thông cảnh tu luyện giả không coi vào đâu, sợ là sợ tại bọn hắn sẽ hô bằng hữu gọi hữu, nếu như triệt để kinh động đến hồn điện lời mà nói, chỉ sợ sẽ gặp được đại phiền toái rồi, đến lúc đó tất nhiên sẽ lâm vào vây công chính giữa. Nếu có quy nguyên phái những người này hỗ trợ, như vậy có thể lập tức đem bọn này vướng bận người toàn bộ tiêu diệt, sẽ không cho đám kia thổ dân triệu hoán giúp đỡ cơ hội. Về phần ngũ hành môn, Lăng Vân phái các loại đệ tử chết sống cùng hắn có quan hệ gì, vừa rồi hắn gặp được phiền toái thời điểm, đám người này đều hận không thể bỏ đá xuống giếng, hắn cũng không có lý do nhắc nhở bọn hắn. Đương nhiên Thường Hiên mấy người kia coi như là không sai đấy, bằng vào hắn thực lực bây giờ, muốn bảo trụ cái này mấy cái người tánh mạng còn chưa tính là việc khó gì, hiện tại sẽ giả bộ không biết, tránh cho đánh rắn động cỏ. Vũ huynh đệ. Bỗng nhiên tầm đó, Trần Vĩ tự xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, vẻ mặt như tắm gió xuân, xem ngươi vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dạng, chẳng lẽ là đối với ta chuẩn bị đồ ăn không hài lòng sao? Như thế nào không ăn hết? Đáng chết, thằng này rõ ràng đến rồi, hèn hạ âm hiểm gia hỏa, hắn nhất định là ở chỗ này giám thị người nào không ăn tại đây đồ ăn, tránh cho có cá lọc lưới, hắn đây là muốn bảo đảm không sơ hở tí nào a. Miêu Tiên Nhân lập tức kêu to lên, Hạ Bình, ngươi ngàn vạn không có thể ăn tại đây đồ ăn, nếu không nhất định trúng độc, đến lúc đó rất khó sạch ngoại trừ, chỉ có thể là ở cái địa phương này trực tiếp cùng thằng này trở mặt rồi. Nó vội vàng nhắc nhở. Hạ Bình nhưng lại mỉm cười, không, như vậy đồ ăn làm sao có thể không hài lòng. Chỉ là vừa mới suy nghĩ một sự kiện mà thôi. Nói xong, hắn mượn khởi một khối thịt bắt đầu ăn. Đã xong. Miêu Tiên Nhân lòng nóng như lửa đốt, rất là lo lắng, rõ ràng đều nói cho thằng này tuyệt đối với không thể thành, vì cái gì còn trì độn bước vào đi cái này trí mạng bẫy rập trong đó, đây không phải ngốc sao. Thì ra là thế, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi, Vũ huynh đệ ngươi từ từ ăn a. Nhìn thấy Hạ Bình nuốt vào, Trần Vĩ dáng tươi cười càng thêm sáng lạng rồi, hiển nhiên cảm thấy rất là thỏa mãn. Đón lấy hắn một bàn bàn tiến về trước chào hỏi. Mời đến mỗi người ăn cơm, tự hồ chứng kiến cả đám đều đem hung thú thịt ăn hết về sau, hắn mới cuối cùng nhất yên tâm ly khai. Đương nhiên, hắn loại này nhiệt tình thái độ, tại cái khác người xem ra chỉ là nhiệt tình hiếu khách, ưa thích kết giao bằng hữu, thực sự không phải là bụng dạ khó lường, mỗi người đều là vô cùng cao hứng. Hạ Bình, ngươi có phải hay không ngốc? Không phải mới vừa nói cho ngươi biết, loại thú dữ này thịt tuyệt đối với không có thể ăn sao? Một khi nuốt vào, muốn giải độc quả thực là không thể nào một sự kiện. Miêu Tiên Nhân nói, ngươi hay là hiện tại thừa dịp độc dược không có phát tác, tranh thủ thời gian chạy trốn a. Không có việc gì, loại độc chất này dược đối với ta mà nói không coi vào đâu, ta có bách độc bất xâm thể chất. Hạ Bình thản nhiên nói, những con hung thú này thịt thôn phệ đi vào chính mình dạ dày về sau. Vừa dứt lời, hắn dạ dày dâng lên một đoàn màu đỏ hỏa diễm, lửa cháy mạnh đốt cháy, toàn bộ đồ vật đều biến thành một đoàn năng lượng, dung nhập tứ chi của mình bách hải. Những cái kia không cần tạp chất xuyên thấu qua trên người hắn vô số lỗ chân lông, hóa thành khí thể, cứ như vậy phóng xuất ra đi, vô tung vô ảnh. Bất luận cái gì độc dược muốn vào nhập Hạ Bình thân thể, đều bị cháy sạch, nấu được sạch sẽ, căn bản tổn thương hắn không được mảy may. Đặc biệt là đã thức tỉnh địa ngục kim ô dạ dày về sau, hắn đối với độc dược kháng tính tựu càng cường đại hơn rồi. Bất quá cái này cũng chỉ là ngăn cản đại bộ phận độc dược, đối với có chút càng tăng kinh cũng đặc thù độc dược hay là ngăn cản không nổi đấy. Chờ hắn đã thức tỉnh đối với kim ô thận bộ thời điểm, vậy thì có thể chính thức giải trừ thế gian bách độc. Bách độc bất xâm. Miêu Tiên Nhân khóe miệng co quắp rồi rút, nó xem như bị chấn trụ rồi, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn có như vậy thể chất, khó trách dám ăn hết, nguyên lai căn bản là không sợ những độc chất này dược. Bất quá có như vậy thể chất tại vũ trụ trong đó, là một loại thật lớn ưu thế, dù sao sâu trong vũ trụ độc dược vô số, nếu như không cẩn thận sẽ trúng chiêu, chết cũng không biết chết như thế nào. Hàng năm đều có không ít thực lực cường đại võ giả không cẩn thận trúng rồi đặc thù độc dược, cứ như vậy chết oan chết uổng. Thật sự là chờ mong ngày mai bọn hắn muốn làm cái gì bịp bợm. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem đã theo lều vải ly khai Trần Vĩ bọn người. Giờ phút này, Trần Vĩ bọn người nhanh chóng ly khai mọi người tụ tập lều vải trong đó, đi vào vài dặm bên ngoài một cái che giấu sơn động, nơi này là rất nhiều quy nguyên phái đệ tử tụ tập tạm thời địa điểm. Vừa rồi thần thông cảnh tu luyện giả Phạm Minh cũng ở cái địa phương này. Trần Vĩ, ngươi vừa rồi đến tột cùng là có ý gì? Nhìn thấy Trần Vĩ đã đến, Phạm Minh lập tức làm khó dễ, tiện nhân kia vũ vô địch kiêu ngạo như vậy, trước mặt nhiều người như vậy giết Phùng Triết sư đệ, ngươi rõ ràng liền cái rắm cũng không dám phóng. Ngươi đến tột cùng hay là không phải chúng ta quy nguyên phái người? Ngươi sẽ không phải cùng cái kia vũ vô địch có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ a? Hắn rất là phẫn nộ, trừng mắt Trần Vĩ, cảm thấy Trần Vĩ tựu là cái không có can đảm lượng củi mục. Sưu sưu sưu. Thường Hiên bọn người lập tức hành động, mỗi người tựa như viên hầu bình thường linh mẫn, vô thanh vô tức, lập tức hãy tiến vào rồi chỗ này hồn thạch mạch khoáng trong đó, muốn những cái kia hôn mê trên mặt đất thổ dân bổ sung một đao. Giờ phút này, màu đỏ sương mù cũng rất nhanh tựu tiêu tán, lộ ra rồi vốn diện mục. Ồ! Kỳ quái, những cái kia thổ dân đâu này? Đến tột cùng đi chỗ nào? Nhưng khi Thường Hiên bọn người giết đi vào thời điểm, nhưng lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trên mặt đất không có bất kỳ hôn mê thân ảnh, phản phất là một chỗ quỷ vực. Bọn hắn bản năng đã cảm thấy một tia không ổn, trước mắt một màn này lại để cho bọn hắn bất ngờ. Đúng vậy, chúng rồi hồng mê vụ có lẽ không cách nào nhúc nhích mới đúng, những cái kia thổ dân ở nơi nào? Chẳng lẽ nói toàn bộ đều bị Trần Vĩ sư huynh giết chết? Không đúng, coi như là bị giết chết rồi, cũng có thể lưu lại thi thể mới đúng. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, rõ ràng vừa rồi chứng kiến không ít thổ dân hộ vệ, hiện tại rõ ràng toàn bộ biến mất. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là cảnh giác nhìn xem bốn phía, cảm thấy sự tình cùng trước kia tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, mỗi một cái đều là lòng cảnh giác nổi lên. Đúng vào lúc này, bốn phía có tiếng xé gió truyền đến, còn có chỉnh tề tiếng bước chân, một giây sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh, lập tức liền đem Thường Hiên bọn người cho bao vây lại. Mà những này vây quanh người thình lình tựu là vừa rồi chứng kiến cái kia chút ít thổ dân. Làm sao có thể? Vì cái gì những này thổ dân lông tóc không tổn hao gì? Thường Hiên bọn người chấn kinh rồi, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình,